Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 828, làm người đồng tình Lục Viễn. Đêm đã khuya, Lục Viễn một người nằm ở trên giường, lại lâm vào một loại không cách nào hình dung mất ngủ trạng thái. Hắn cảm giác vào giờ phút này Viễn Trình tựa như một con dẫy khỏi gông xiềng không cách nào khống chế, giống như ngựa hoang, hướng tới không biết nơi nào địa phương phóng đi. Hắn căn bản không biết tương lai rốt cuộc là vực sâu vẫn là quang minh. Trên thực tế, Ngụy Mập Mạp kế hoạch khổng lồ mà nhìn thấy giật mình. Thậm chí cầm, Viễn Trình, giải trí tương lai 10 năm muốn tiến hành kế hoạch toàn bộ vẽ ra. Mỗi một cái kế hoạch mặt sau, đều có một cái thất bại về sau đền bù phương án. Đối Lục Viễn giảng giải thời điểm, cả người tựa như một cái tận tâm làm hết phận sự quân sư quạt mo. Ngụy đạo, cái kế hoạch này ngươi chuẩn bị thật lâu. Cũng không bao lâu đi, chỉ là nhàn rỗi thời điểm nghĩ. Không bao lâu là bao lâu, cũng liền 2 năm thời gian tả hữu đi. Đương nhiên, những cái này kế hoạch đều là chính đang điều chỉnh bên trong. Tùy thời đều có thể có một cái lượng biến đổi. Ta còn đặc biệt nhường Đại Lưu giúp ta làm một cái lượng biến đổi công thức. Ở biến lượng kế hoạch bên trong, chấm ngoặc kép, làm Lục Viễn vừa nhớ tới Ngụy Mập Mạp cái kia thao thao bất tuyệt thanh âm cùng với dùng thuật ngữ chuyên nghiệp hình dung số liệu tư liệu biểu tình về sau. Lục Viễn liền một trận phát tủng, hắn lại nghĩ tới mới vừa nhận thức Ngụy Mập Mạp thời điểm. Lúc ấy, Ngụy Mập Mạp tựa hồ đã có dã tâm. Đương nhiên, lúc ấy, dã tâm của hắn còn thực đơn thuần. Hắn chính là suy nghĩ áp suy sụp Thẩm Liên Kiệt thành là Hoa Hạ Tân Duệ đạo diễn, đồng thời hy vọng Viễn Trình có thể thành là Hoa Hạ tam đại công ty giải trí chi nhất. Lúc ấy, Ngụy Mập Mạp trong lòng tinh thần đại hải chính là những thứ này. Nhưng là theo mục tiêu đi bước một tiếp cận về sau, Ngụy Mập Mạp dã tâm lại thay đổi. Hắn muốn chỉnh cái Hollywood, không đúng, hắn muốn Viễn Trình giải trí thành là đệ nhất thế giới công ty giải trí. Điên cuồng mà mênh mông dã tâm nhường Lục Viễn cảm giác có chút bất an. Trên thực tế hắn đời này còn trước nay đều không có nghĩ tới cái này. Bất quá, khi hắn vừa nhớ tới mình coi như Viễn Trình giải trí toàn tuyến hỏng mất, chính mình cũng không trở thành đói chết về sau, hắn cái loại này bất an liền biến mất không thấy. Nếu không, thử thử đi, ít nhất ta còn có đường lui. Rocky, ngày thứ tư phòng bán vé xuất hiện một cái điểm cong. Phòng bán vé bắt đầu rơi xuống một chút, không được liền tính bắt đầu trượt xuống một ít. Nhưng cái này phòng bán vé như cũ vẫn duy trì 4.500.000 đô la phòng bán vé tốc độ đi tới. Đến nỗi Hoa Hạ bên kia phòng bán vé cũng không kém ổn tại 32 triệu phòng bán vé tả hữu. Số liệu này tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm. Liền tính Hollywood mấy nhà công ty lớn cũng không thể không cảm khái Lục Viễn người này thật là ta. Hồ, gắng gượng cầm một tên côn đồ đóng phim kéo đến như thế không nhưng tư nghị độ cao. So với Rocky, dần dần bắt đầu huy hoàng. Mỹ Quốc 1900 lại tràn ngập lớn lao tiếc hận. 19 tháng 7 thiên thời điểm, Mỹ Quốc 1900 bài phiến lượng tại mỗi cái đại viện tuyến bắt đầu điên cuồng giảm bớt. Chờ đến 19 tháng 7 thiên trạng vạng thời điểm, Hollywood tất cả viện tuyến cùng Hoa Hạ tất cả viện tuyến đều hạ vé bộ phim này. Rốt cuộc, danh tiếng kém, phòng bán vé chênh lệch điện ảnh rốt cuộc có cái gì chiếu phim cần thiết. Mọi người đều là thương nhân coi trọng nhất chính là quyền lợi. Rocky, dạng này phiến tử tất cả mọi người thích truyền phát tin. Nhưng người cái này, Mỹ Quốc 1900, là cái ý gì? Liền tính ngươi là đai lần điện ảnh, thị trường không mua sổ sách, chúng ta cũng không biện pháp phải không? Chúng ta cho ngươi 3 giờ truyền phát tin, trên thực tế chúng ta đã hết tình hết nghĩa. Tóm lại, mỗi cái nhà truyền thông lớn ở thổi phồng Rocky, đồng thời lại vô ý thức dẫm Mỹ Quốc 1900. Mặc kệ là Hollywood vẫn là hoa hạ truyền thông bên trong, tên côn đồ đánh trở mình ảnh đế ảnh hậu. Phò đánh ngã Dylan, truyền kỳ vẫn lạc, tân vương ra đời, dạng này tiêu đề quả thực là tầng tầng lớp lớp không cần quá nào. Vừa lúc đó, Gambia phát ra một cái nói rõ, từ hôm qua thiên khai thủy, Mỹ Quốc 1900, trọn vẹn bản quyền lấy 700 vạn đô la giá cả nhịn đau đã bán cho Lục Viễn Tiên. Sinh, tương lai, Mỹ Quốc 1900, hết thảy đều cùng Gambia công ty không quan hệ. Hy vọng Lục Viễn Tiên sinh có thể thật tốt quý trọng bộ này, Mỹ Quốc 1900. Rốt cuộc, cái này có thể là đai lần đạo diễn cuối cùng một bộ tác phẩm. Hoặc hứa, hiện tại nó không đại biểu được cái gì, nhưng là tương lai, nó có lẽ là một bộ hiếm có kinh điển. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Đây là cái gì thao tác? Khó nói đây là một cái tin tức giả. Không đúng a, Gambia công ty phía chính phủ đều tuyên bố. Cái này, thượng đế a, tình huống gì? Có thể nói cho ta tại sao không? Mỹ Quốc 1900, bộ này phim nát trọn vẹn bản quyền bán cho Lục Viễn. Đây là có ý tứ gì? Lục Viễn tại Rocky, đại hỏa thời điểm đột nhiên rối loạn thao tác mua nhân ra phim nát, Mỹ Quốc 1900. Thỉnh mọi người nói cho ta, đây là mấy cái ý tứ? Đúng vậy à, đây là ý gì? Ta cũng không hiểu được. Lục Viễn người này trước nay đều là thực tinh minh đi. Như thế nào hiện tại sẽ cho ra dạng này ngu ngốc hôn chiêu? A, người đừng hỏi ta cũng không hiểu a. Lục Viễn là nhị ngốc tử sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 20 tháng 7, nước Mỹ sở hữu truyền thông đang xem đến một màn này về sau. Toàn bộ ngốc, bọn họ liền tính não động lại đại. Bọn họ cũng căn bản không thể tưởng được Lục Viễn thế nhưng sẽ ở cái này, Rocky, cầm, Mỹ Quốc. 1900, tàu đến quân lính tan rã, sắp phong thần thời điểm mua, Mỹ Quốc 1900, hơn nữa là trọn vẹn bản quyền. Hơn nữa là hoa 700 vạn đô la. 700 vạn đô la là khái niệm gì? 5.000 vạn nhân dân tệ à? 5.000 vạn nhân dân tệ đi mua một bộ giống Rocky, tốt như vậy phiến. Này thật sự là không có vấn đề. Nhưng là cái này, Mỹ Quốc 1900, là cái gì? Là một bộ chiếu phim 3 ngày. Danh tiếng phòng bán vé xong rác rưởi. Viện tuyến phảng phất đuổi cướp chuột giống nhau cầm bộ phim này đuổi đi xuống điện ảnh a. Mặc dù là đai lần đại đạo diễn điện ảnh. Nhưng là, cái này có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ là mua lại chân tàng? Nói bộ phim này là đai lần đại đạo diễn tạo ngộ hoạt thiết lư điện ảnh. Tương lai có thể là một bộ phim nát đồ gia truyền. Đùa gì thế? Đây rốt cuộc là dạng gì mạch não mới như vậy chơi a? Lục Viễn loại này tuyệt thế thiên tài. Hắn có thể như vậy làm. 20 tháng 7 lúc buổi sáng. Từ trước đến nay đều không xuất hiện tại công chúng truyền thông đai lần biểu tình phẫn nộ mà xuất. Hiện tại công chúng trên truyền thông, Lục Viễn tiên sinh là một cái đáng giá để cho người ta cảm thấy kính nể người. Nhưng là, Wilson tiên sinh, nói thật giờ này khắc này ta đối Wilson tiên sinh loại này hành vi thực thất vọng. Từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố không hề cùng Wilson tiên sinh lại hợp tác rồi. Đây là một cái nóng nảy thế giới. Đúng vậy, thế giới này để cho ta ít nhiều có chút thất vọng. Ngoặc kép, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Đây lần này đoạn lời nói nhường tất cả truyền thông trong nháy mắt liền lâm vào đủ loại suy đoán chi. Chung, đây lần rốt cuộc là ý gì? Wilson rốt cuộc làm cái gì? 700 vạn đô la khoản giao dịch này. Chẳng lẽ không phải Lục Viễn chủ động mua? Hoặc là nói, Lục Viễn là hoàn toàn bất đắc dĩ dưới mới mua bộ phim này. kia, Wilson rốt cuộc cùng Lục Viễn có dạng gì cố sự? Chẳng lẽ là uy hiếp Lục Viễn? Cũng không đúng a, Lục Viễn tại toàn bộ Hollywood cơ hồ là chính mình chơi chính mình. Hơn nữa hiện tại lại là Rocky, phòng bán vé đại bán. Hẳn là Xuân Phong đắc ý thời điểm a, như thế nào bị uy hiếp? Liền ở sở hữu truyền thông cùng sở hữu mê điện ảnh đầu óc choáng váng thời điểm. Lại một cái tin nóng tiếng vang lên. Cái này tin nóng là Dylan nhi tử, Hollywood chứ danh nhà làm phim đại vệ tin nóng. Ta phụ thân gặp phải bất công. Trước hai ngày, Ngụy Vô Kỵ Ngụy đạo diễn tới nhà của chúng ta cùng ta phụ thân hàn huyên một ít về mộng tưởng cùng chuyện của tương lai, đồng thời cho tới Mỹ Quốc 1900. Ngụy đạo diễn cảm giác thực đáng tiếc. Hắn cùng ta phụ thân nói, trên thực tế, Lục Viễn tiên sinh từ bộ này, Mỹ Quốc 1900, tạp nhạp cắt nối biên tập chi chung. Nhìn ra bộ phim này cũng không có bết bát như thế. Vì thế, hắn lựa chọn đi Gambia công ty hy vọng có thể cầm tới chiếu phim quyền. Hắn tưởng chứng minh ánh mắt của mình, chứng minh bộ phim này hoàn chỉnh bản trên thực tế không bết bát như vậy. Thậm chí có thể thành là kinh điển. Nhưng là, Wilson lại vào lúc này hướng Lục Viễn tiên sinh muốn một cái giá cao. Chúng ta vốn dĩ là Lục Viễn tiên sinh không biết mua. Nhưng là, hắn lại thật sự mua. Ta phụ thân thực cảm động. Nhưng là, hắn lại thực tức giận. Hắn cảm động là Lục Viễn tại Mỹ Quốc 1900, nhất thấp cốc thời điểm, dứt khoát lựa chọn tin tưởng phụ thân. Tức giận là Wilson tiên sinh loại này cơ hồ bỏ đá xuống giếng, chỉ theo đuổi quyền lợi thao tác. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm đại vệ tin nóng tin tức này về sau, toàn bộ Hollywood mê điện ảnh nhóm đột nhiên có một loại không cách nào hình dung cảm động cảm giác. Lục Viễn cái kia cố chấp, quật cường hình tượng trong nháy mắt liền thăng lên. Thậm chí Hoa Hạ bên kia một mực đang mắng Lục Viễn hắc phần nhóm nhìn đến cái tin tức này về sau, bọn họ cũng bị cảm nhiễm. Rốt cuộc, Mỹ Quốc 1900, tại đây loại cúi đầu thời gian Lục Viễn còn tiêu tiền mua bộ phim này. Dùng hết tâm huyết chứng minh bộ phim này giá trị. Này nên là có bao nhiêu vĩ đại trả giá a? Này một đợt sóng cảm động, là Lục Viễn không giải thích được hút một đợt phấn. Thậm chí lệnh, Viễn Trình, Thanh Danh đều tàn nhẫn tăng một đợt. Wilson thấy một màn như vậy về sau, tức khắc tức giận đến không được. Dylan mặc dù là một cái hắn thực tôn kính đạo diễn, nhưng là tại Mỹ Quốc 1900 thất lợi về sau, Dylan giá trị liền không có như vậy cao. Thật phải đi liền đi chứ, dù sao hắn cũng không nhất định sẽ lại chụp điện ảnh. Nhưng là, người lúc này đột nhiên nhảy ra mắng ta là có ý gì? Hơn nữa, hiện tại Hollywood toàn bộ truyền thông tiết tấu vậy là cái gì ý tứ? Wilson ngực không ngừng phập phồng, hơi chần chờ một chút, theo sau dứt khoát lắc đầu. Lục Viễn tiên sinh, xin lỗi, phảng phất tự nhủ nói ra một câu nói này về sau. Wilson lại công bố một cái hắn nhận là nhất chân thật tin tức. Ta chưa bao giờ bức bách qua Lục Viễn tiên sinh bất cứ chuyện gì. Trên thực tế, Lục Viễn tiên sinh tìm ta hoàn toàn là chủ động. Hắn chủ động tìm kiếm ta hợp tác, mà hợp thuê nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là hắn tại nước Mỹ Miga viện tuyến gần nhất lợi nhuận đang không ngừng giảm xuống. Hắn hy vọng có thể hợp tác với ta. Hơn nữa lớn như vậy Hollywood trong công ty, ta cảm thấy hắn thực sáng suốt. 700 vạn giá cả mua Mỹ Quốc 1900 cũng là Lục Viễn tiên sinh chính mình nói ra. Ta thấy Lục Viễn tiên sinh đối bộ này Mỹ Quốc 1900 xác thật thực yêu thích. Vì thế liền dùng Hoa Hạ thành ngữ hình dung, thuận nước đẩy thuyền, giống nhau bán cho hắn. Wilson đầu này tin tức công bố về sau, tức khác, hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Tất cả truyền thông đột nhiên bắt đầu đồng tình khởi Lục Viễn. Bọn họ từ cái tin tức này nhìn ra một việc, đó chính là từ trước đến nay tại Hollywood kiên cường lục viễn. Giờ này khắc này thế nhưng lựa chọn cúi đầu. Cũng đúng, rốt cuộc, Rocky, phòng bán vé lại như thế nào điên trướng, cũng ngăn không được Mega viện tuyến bên kia lợi nhuận từ từ trượt xuống. Hoa Hạ điện ảnh tới nước Mỹ chiếu phim trực tiếp nhất đường đi chính là lục viễn Mega điện ảnh. Mà từ tháng 5 phân bắt đầu, Hoa Hạ điện ảnh tại Mega phòng bán vé đều hố cha đến không được. Ngược lại nước Mỹ Hollywood vé xem phim phòng đều đại bán. Mặt khác viện tuyến kiếm được bồn mãn bát tràn đầy. Loại tương phản này trên thực tế là thực để cho người ta khó có thể tiếp thu. Dưới tình huống như thế, Lục Viễn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Đúng vậy, mọi người không khỏi cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung bất đắc dĩ cảm giác. Chúng ta cấp nhị cầu tử kéo chân sau. Đúng vậy a, chúng ta Hoa Hạ điện ảnh cấp nhị cầu tử. Ai, không biết vì cái gì, ta cảm giác rất khó chịu. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác rất khó chịu. Nhị cầu tử toàn tâm toàn ý muốn cho Hoa Hạ điện ảnh tại nước Mỹ truyền phát tin. Nhưng chúng ta chính mình điện ảnh lại thật sự là quá không tranh khí. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Hoa Hạ, khi tất cả mê điện ảnh nhìn đến cái tin tức này, khi tất cả người biết được Hollywood bên kia Mega viện tuyến tình huống về sau, tất cả mọi người cảm giác được bi ai, đến nỗi Hoa Hạ mấy cái đứng đầu đạo diễn đang xem đến một màn này về sau, nhao nhao bắt đầu lựa chọn trầm mặc. Bọn họ đã từng mắng quá Lục Viễn, cũng từng coi khinh qua hắn. Cũng từng, nhưng là hiện tại, bọn họ chân chính nhất thiết ý thức được Lục Viễn tại Hollywood rất nhiều không dễ dàng. Rất nhiều chua xót. Đúng vậy, Lục Viễn một người tuy rằng thực nghiêu bức, nhưng là, sau lưng của hắn lại là kéo nhiều người như vậy a. Chúng ta không hiểu đến cảm ơn cũng liền thôi. Chúng ta thậm chí hảo thường xuyên tại trường hợp công khai dùng ngôn ngữ để công kích Lục Viễn. Cái này, bọn họ đột nhiên ý thức được một cỗ hổ thẹn cảm giác. Trừ bỏ hổ thẹn cảm bên ngoài, còn có một cỗ cực kỳ không cam lòng. Đúng vậy, ai cam tâm cho người ta kéo cẳng đâu. Viễn Trình, giải trí, Lục Viễn không hề bất kỳ cảm giác gì. Giờ này khắc này, hắn chính yên lặng mà nhìn trời sáng, Mỹ Quốc 1900, bài phiến thời gian biểu. Đúng vậy, hắn tính toán trời sáng khiến cho Mỹ Quốc 1900 hoàn chỉnh bản. Phân vì thượng hạ hai bộ chiếu phim, Lục Viễn xem xong bài phiến biểu về sau vừa lòng mà gật gật đầu. Hắn lộ ra một nụ cười. Trên thực tế, hắn cũng không biết bộ này Mỹ Quốc 1900 rốt cuộc sẽ đi hướng mức độ như thế nào. Hắn chỉ biết bộ này Mỹ Quốc 1900 tuyệt đối không lỗ vốn. Hắn thật sự cầm Hoa Hạ điện ảnh tạm thời thu lại đến. Toàn bộ đổi thành Mỹ Quốc 1900. Đúng vậy a, xem ra hắn vẫn là muốn giãy giụa một chút. Wilson tiên sinh, không biết vì cái gì, ta luôn có một loại dự cảm xấu. Cái gì? Ngươi nói sẽ không biết bộ phim này, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết. Không biết, trong văn phòng, Wilson lắc đầu, trên thực tế, giờ khắc này, hắn đột nhiên cũng bắt đầu đồng tình khởi Lục Viễn đi lên. Ta này một đợt, có phải hay không đối với hắn tàn nhẫn điểm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.